Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Thu ta làm đồ đệ. Bạch Sách đang lộng chết cái này dã chư tinh về sau, không nói hai lời, trước đem chính mình điểm tâm y phục gì gì đó bỏ qua một bên. Nhưng sau mà bắt đầu đào thi thể, đào một hồi về sau, sau lưng Tắc thì là đột nhiên xuất hiện một giọng nói nói: "Tiền, tiền bối, ngài đây là đang..." Bạch Sách nhìn lại, liền thấy cái kia che ngực vẻ mặt trắng hếu liệt thanh xuất hiện ở thân thể của mình sau. "Ngươi, có việc không có việc gì?" Bạch Sách cũng là xem hạ cái này liệt thanh ngực sau cũng là không khỏi đảo. Liệt thanh ở sững sờ một cái về sau, cũng là phù phù một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, chăm chú nghiêm túc nói: "Tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ Liệt Vương tộc." Liệt thanh, lại là một cái vương tộc. Bạch Sách lắc đầu, theo sau cũng là nói: "Không có việc gì, chúng ta đều là một cái học viện mà, khẳng định không thể thấy chết mà không cứu được. Đang nói tên xúc sinh này vừa rồi ngay cả ta cái này đi ngang qua đều muốn giết. Cái này cũng không riêng gì ngươi sự tình." Bạch Sách ý tứ chính là, chính mình không động thủ, chính mình cũng phải chết. Không phải thuần túy cứu ngươi mới ra tay, ngươi liền đừng ở chỗ này quỳ. Bất quá, cái này liệt thanh nhưng thật ra phi thường cố chấp, quỳ xuống hạ vẻ mặt nghiêm túc nói. "Nói là nói như vậy, thế nhưng tiền bối cứu ta, cái này đối ta mà nói là thiên đại sự tình. Ngài đại ân đại đức, hành hành hành, đừng nói đi xuống." Bạch Sách cũng là liền vội vàng khoát tay. Phỏng chừng đang nói xuống phía dưới chính là cái gì làm nghiêu làm ngựa các loại. Liệt thanh đang nhìn Bạch Sách vẫn như cũ cái này trong thi thể bộ tới bộ đi cũng là hiếu kỳ nói: "Tiền bối, ngài đây là tìm ma hạch a? Cửu tinh tướng vũ linh ma hạch hẳn rất đáng giá chứ?" Bạch Sách cũng là lập tức đạo, dù sao hiện tại Bạch Sách cũng muốn suy nghĩ chuyện sau này tình. Lâu dài trước không nói, tối thiểu trong tay được có điểm tiền chứ. Bằng không cái này vừa ra tới liền hỏi tiểu thừa đức vay tiền, Bạch Sách cũng không tiện. "À, tiền bối, vật này hắn không có ma hạch đó à?" Ở phía sau quỳ liệt thanh cũng là kinh ngạc nói. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn liệt thanh nói: "Vì sao không có? Hắn không phải ma thú sao?" "Không phải a, hắn là thú nhân loại, không có ma hạch." Liệt thanh đang run lên hạ sau cũng là lập tức đạo, đồng thời trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, làm sao tiền bối ngay cả điều này cũng không biết. Bạch Sách cái kia ở trong thi thể đào lấy tay ở nghe được câu này về sau cũng là một trận, theo sau Bạch Sách cũng là bĩu môi, đem tràn đầy máu tươi vươn tay ra tới vẫy vẫy sau cũng là nói: "Không nói sớm." Bạch Sách đứng lên về sau, đem tay lau sạch đi sang một bên cầm để ở một bên gì đó, vừa nhìn vậy còn quỳ dưới đất liệt thanh nói: "Ngươi bây giờ có thể đi không?" Liệt thanh ở cúi đầu kiểm tra một hồi thân thể của chính mình sau cũng là nhìn Bạch Sách hơi hơi lắc lắc đầu nói: "Sợ rằng phải hơi chút nghỉ ngơi một cái. Không cần thời gian quá lâu, một tiếng đồng hồ là tốt rồi." "Được, ta chờ ngươi." Bạch Sách cũng là gật đầu. Ở liệt thanh ăn đan dược khôi phục thời điểm, hai cái người cũng là câu có câu không trò chuyện, làm liệt thanh biết Bạch Sách là ngoại viện học sinh về sau, căn bản không tin. "Tiền, tiền bối là ngoại viện học sinh?" "Học sinh?" Liệt thanh ngồi ở cây hạ không thể tin nói. Bạch Sách cũng là gật đầu lần nữa, đem một khối tiểu đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng sau cũng là gật đầu nói: "Đúng vậy a, bất quá, lập tức hẳn là thì đi nội viện, ngoại viện cuối cùng thi học kỳ đi qua." Liệt thanh triệt để mộng, có một quyền oanh sát cửu tinh tướng vũ linh thực lực người. Tối thiểu cũng là quân vũ linh thực lực, loại thực lực này thế nào cũng không thể nào là ngoại viện học sinh chứ. Thực lực này tối thiểu cũng là ngoại viện trưởng lão thực lực chứ. Bình thường đạo sư cũng không có biện pháp đạt được loại thực lực này a. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không giống nói cái này, mà là nói thẳng, cái kia Dã Chư Tinh là chuyện gì xảy ra? Liệt Thanh vốn còn muốn đang hỏi một cái. Bất quá, thấy Bạch Sách nói cái này, Liệt Thanh cũng là lập tức nói, là chúng ta Liệt Vương tộc cừu nhân, tình huống cụ thể ta cũng không quá tinh tường. Bạch Sách nghe xong sau cũng là hơi hơi gật đầu. Như vậy a, mà nói xong cái này về sau, Liệt Thanh lại là nhìn về phía Bạch Sách nuốt nước miếng nói. Tiền bối, thực lực của ngài, tứ tinh vũ linh cảnh giới, Liệt Thanh cũng là hoàn toàn có thể cảm giác đi ra. Thế nhưng, vừa rồi Bạch Sách sở bày ra thực lực, khẳng định không phải tứ tinh vũ linh thực lực. Cái này không cần nhiều lời. Bạch Sách vừa định hơi chút giải thích một chút nói thật. Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói. Ta hiểu. Hắc, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Ngươi hiểu, ngươi biết cái gì? Tiền bối là mai danh ẩn tích tới Vô Song học viện có vô cùng trọng yếu sự tình đi. Cho nên, không thể dễ dàng triển khai hiện thực lực. Mới vừa rồi là xem ở hạ có nguy hiểm tánh mạng mới không thể không bại lộ thân phận. Đúng đi, Liệt Thanh phảng phất biết cái gì một dạng. Hưng phấn nói, ôi chao, mai danh ẩn tích. Bại lộ thân phận, Bạch Sách hoàn toàn không còn gì để nói. Vừa định giải thích gì gì đó thời điểm, cái này Liệt Thanh đột nhiên trực tiếp lại là hai đầu gối quỳ xuống đất nhìn Bạch Sách trịnh trọng. Nói, tiền bối ân cứu mạng, Liệt Thanh cả đời này cũng sẽ không quên. Tiền bối thân phận sự tình, Liệt Thanh cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ngoặc kép chấm chấm. Được đi, Bạch Sách cũng là gật đầu. Bất quá, Liệt Thanh đang nói xong về sau, đột nhiên lại nhìn Bạch Sách nói. Bất quá, Liệt Thanh còn có một việc vô cùng hiếu kỳ. Nói, Bạch Sách đem trong miệng đồ ăn vặt nuốt xuống. Về sau, lại nhét vào trong miệng một khối đồ ăn vặt gật gật đầu nói. Xem tiền bối niên kỷ tối đa cũng chính là 17-18 trên hạ đi. Tiền bối là như thế nào ở này niên kỷ? Giống như này cường đại lực lượng. Liệt Thanh ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Sách, thoạt nhìn là phi thường muốn biết. Chỉ bất quá, cái này sự tình Bạch Sách mình cũng không được tinh tường, cũng là bất đắc dĩ buông tay một cái, đem phía trước Hồ Lộng đạo sư những lời này lần nữa nói nhất lần. Thế nhưng hiển nhiên mấy thứ này Liệt Thanh cũng không tin. Ngẫm nghĩ một cái tựa hồ cũng bình thường. Đương thời Bạch Sách ở chắc thí lực lượng gì gì đó thời điểm, sở biểu diễn ra thực lực, ở đạo sư mọi người nhãn chung, cũng chính là ngũ tinh binh vũ linh thực lực. Bạch Sách hồ ngôn loạn ngữ một phen về sau, mọi người tuy là cảm thấy Bạch Sách lời nói toàn bộ đều là lỗ thủng, nhưng nhất sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Thế nhưng Liệt Thanh mới vừa nhìn thấy là Bạch Sách một quyền đem một cái cửu tinh tướng vũ linh thú nhân giết chết. Cái kia Bạch Sách thực lực tối thiểu là ở quân vũ linh cấp bậc. Cái này chủng cường đại năng lực, báo mộng gì gì đó, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, Liệt Thanh cực kỳ thông minh. Tuy là không tin, thế nhưng cũng biết Bạch Sách không muốn nói. Đã Bạch Sách không muốn nói, Liệt Thanh liền cũng không hỏi, tức thì cũng là trịnh trọng nói, ta biết, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại biết. Bạch Sách mộng bức đạo, Liệt Thanh cũng trịnh trọng gật đầu nói, bởi vì đây là tiền bối bí mật, khẳng định không thể theo ta cái này mới quen không bao lâu người nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật thông minh. Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Dù sao Bạch Sách ở chỗ này làm người xử thế chính là. Hành, ngươi nói đúng. Ta không được với ngươi cố chấp. Bạch Sách nói xong sau cũng là dựa vào đại thủ, cũng không nói chuyện. Liền chờ một lát Liệt Thanh khôi phục hết sau mang theo chính mình trở về được. Bất quá, đang ở Bạch Sách mới vừa đem đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng thời điểm, Bên cạnh Liệt Thanh đột nhiên nhìn Bạch Sách nói, tiền bối, thu ta làm đồ đệ đi. Được, Bạch Sách không chút suy nghĩ nhân tiện nói. Bất quá, đang nói xong về sau, Bạch Sách đột nhiên ngẩn ra. A rồi, thứ quỷ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.